Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 67 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạc Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 67 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Nghe nói cô cũng học ẩm thực phân tử. Liêu Yên Thường hỏi cô. Đúng. Vũ Quỳnh gật đầu, vừa ngạc nhiên vừa trông đợi. Anh Liêu cũng học cái này sao? Nên biết rằng cô muốn tìm được một người cùng ngành là chuyện không hề dễ. Một chút cũng không hiểu. Liêu Yên Thường lắc đầu, rảo bước đi về phía trước, cùng Vũ Quỳnh xếp hàng đi vào thang máy. Là người phụ nữ của tôi học. Cô Đường cũng học ẩm thực phân tử à? Vũ Quỳnh lại càng hiếu kỳ hơn. Ừ. Yên Thường liền bấm số tầng, cửa thang máy khép lại, đi lên. Cô Vũ, sau này khi không có tôi ở đây, có thể phiền cô quan tâm cô ấy giúp tôi được không? Liêu Yên Thường bỗng dưng nhờ vả. Vũ Quỳnh hơi ngạc nhiên. Anh sắp đi à? Ừ. Liêu Yên Thường liền gật đầu. Tôi về nước. Ồ, vậy à? Được. Vũ Quỳnh lúng túng cười cười. Thật ra thì cô và Đường Thu Nhâm ở phòng bên cạnh không hẳn là quen thân, nhưng nếu như bạn trai của người ta đã nhờ vả thì cô cũng chỉ có thể thuận miệng đồng ý mà thôi. Cửa thang máy vừa mở ra thì gương mặt cao ngạo lạnh lùng của Cao Hướng Dương liền đập vào mắt. Vũ Quỳnh ngẩn ra, tim đập thình thịch. Anh quay lại rồi. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, Vũ Quỳnh chợt nhớ lại đêm hôm trước, gò má thoáng thẹn thùng, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh nói với Liêu Yên Thường đang ở phía sau. Anh Liêu, tôi vào nhà trước đây. Ừ. Liêu Yên Thường ngần ngừ. Cao Hướng Dương cau mày. Vũ Quỳnh đi vào trong liền bị Cao Hướng Dương kéo ngược trở lại. Không giới thiệu một chút sao? Anh hờ hững nhìn Liêu Yên Thường đang đứng trước mặt. Liêu Yên Thường cũng đút tay vào túi, lãnh đạm nhìn anh. Hai người đàn ông mặt vô cảm, bốn mắt nhìn nhau. Người nào người nấy đều không dễ gần. Hiển nhiên Cao Hướng Dương đang hiểu nhầm quan hệ giữa anh ta và Vũ Quỳnh. Anh cho rằng người đàn ông trước mặt đang cố ý tiễn Vũ Quỳnh về nhà. Còn Liêu Yên Thường thì sao chứ? Gã đàn ông kiêu ngạo này mãi vẫn chẳng thèm giải thích gì cả, đặc biệt là với người xa lạ. Anh ấy tên là Liêu Yên Thường. Vũ Quỳnh bị giữ lại, vội giới thiệu. Thấy Cao Hướng Dương hình như vẫn chưa hài lòng nên bổ sung tiếp một câu. Bạn trai của cô Đường ở phòng bên cạnh. Vũ Quỳnh nói xong không thèm để ý tới Cao Hướng Dương nữa, liền đi vào phòng. Cao Hướng Dương rõ ràng đã thất thố. Ngay sau đó anh chưa kịp vào nhà đã nghe thấy tiếng la ó của Vũ Quỳnh vang ra. Cao Hướng Dương, tại sao anh chưa có sự đồng ý của em đã đổi ổ khóa nhà em, hả? Cao Hướng Dương lười nhác tựa vào cạnh cửa, cúi đầu nhìn cô. Chẳng phải đã nói với em từ trước rằng ổ khóa này của em không an toàn rồi sao? Chỉ dùng một cây kim đã có thể cậy được khóa mà cũng gọi là khóa sao? Cao Hướng Dương ngang nhiên trả treo. Đúng lúc này thì cửa nhà bên cạnh đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ xinh tươi sáng sủa bước ra. Đây chính là người mà Liêu Yên Thường đã nói là người phụ nữ của mình, Đường Thu Nhâm. Cô Vũ, cô về rồi à? Vừa rồi tôi thấy một gã đàn ông dùng dụng cụ liên tục cậy khóa nhà cô, cậy bay cái khóa của nhà cô luôn, hỏng rồi. Vừa nói liền thấy Cao Hướng Dương ở bên cạnh Vũ Quỳnh nên im bặt, lúng túng. Xin lỗi, tôi không biết là hai người quen biết nhau. Vừa dứt lời, Liêu Yên Thường liền nắm lấy tay cô ấy, không nói tiếng nào, đi vào phòng. Để lại Vũ Quỳnh cùng Cao Hướng Dương đứng chôn chân tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Anh giải thích đàng hoàng cho em. Vũ Quỳnh thực sự tức giận rồi. Quay lại nhưng không có chìa khóa. Không có chìa khóa thì anh liền cậy khóa sao? Vũ Quỳnh thật sự nổi đoá rồi. Cao Hướng Dương bước tới một bước, ôm chặt cô vào lồng ngực, dựa lưng lên sau cánh cửa, một tay chống lên tường, kiêu ngạo nhìn xuống cô. Nếu không cậy khóa, chẳng lẽ anh đến tìm em lấy chìa khóa em sẽ đưa sao? Cho nên, để có trong tay chìa khóa nhà của cô mà anh trực tiếp đổi ổ khóa luôn sao? Người này đúng là xấu xa hơn cả xấu xa mà. Cao Hướng Dương ôm thân hình mảnh dẻ của cô vào lòng, cạ cạ cái cằm lún phún sâu trên trán cô, rồi khàn giọng nói. Anh chàng vừa rồi trông cũng dễ coi đi chứ. Ồ, anh vẫn còn đang trong tình trạng phòng bị sao? Vũ Quỳnh bị anh cạ nhụt, gương mặt nhỏ bé cứ tranh né. quá ư là đẹp trai đến mức mê mẩn. Vậy sao? Cao Hướng Dương hỏi một câu kỳ quái. Vậy em thấy anh ta và anh, ai đẹp hơn? Anh chụp lấy cánh tay của Vũ Quỳnh, bất chợt dùng sức nắm chặt hơn, bá đạo tuyên bố sự chiếm hữu của mình. Đương nhiên là... Vũ Quỳnh ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt nheo chặt lại của anh, hình như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhướng mày. Cao Hướng Dương, tại sao em lại cảm thấy anh hình như đang ghen vậy? Ghen? Cao Hướng Dương cười mỉa mai, ngay sau đó liền ngoặt tay bế bổng Vũ Quỳnh lên. Chân phải thuận thế đóng sập cửa lại. Vũ Quỳnh chưa kịp phản ứng thì đã bị ném lên ghế sofa, những nụ hôn chiếm hữu phủ tới tấp lên đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn của anh tuy bá đạo nhưng lại vô cùng dịu dàng, khiến cho Vũ Quỳnh bất giác đắm chìm vào đó. Cô thở hổn hển, ngần ngại níu lấy cổ áo sơ mi của anh, mắt long lanh mơ màng nhìn anh, cất giọng dịu dàng hỏi. Sáng sớm nay anh rời khỏi lúc mấy giờ? Rất sớm. Cao Hướng Dương cầm cánh tay thon thả của cô, mải mê mút mút ngón tay út của cô. 6 giờ hơn, anh có chút việc bận bên lớp tu nghiệp. Tại sao anh không ở lại khách sạn? Vũ Quỳnh hỏi anh. Bất tiện. Câu trả lời của anh vẫn y như cũ, ánh mắt lại càng thâm thúy hơn. Em muốn anh quay về khách sạn sao? Chẳng qua em cảm thấy anh cùng những bác sĩ khác. Em có muốn anh quay về khách sạn không? Cao Hướng Dương lại hỏi câu ấy, cất cao giọng hơn một chút, ánh mắt sâu lắng, thâm trầm. Vũ Quỳnh nhìn anh một cái, sau đó bặm môi dưới, liếc sang hướng khác, không nhìn anh nữa, thấp giọng nói. Nếu không có ba tong, không tiện cho anh thì... Hay là anh cứ ở lại đây, dù sao thì có thêm một người. Chưa kịp nói hết lời, đôi môi đỏ mọng của Vũ Quỳnh lại bị Cao Hướng Dương nhiệt tình chiếm lấy. Lâu thật lâu, Vũ Quỳnh mới thở hổn hển không ngớt, đẩy anh ra. Trên môi còn vương lại mùi hương của anh. Em đói rồi. Cô nói. Anh cũng đói rồi. Cái đói mà anh nói chính là thân thể. Em đi nấu cơm. Vũ Quỳnh không đợi anh kịp phản ứng, nhích một chút, chui ra khỏi người anh, vọt vào bếp nhanh như chớp. Vũ Quỳnh liền có một loại cảm giác mình ở cùng anh giống như là đang vụng trộm, hơn nữa còn là vụng trộm ở nước Mỹ xa xôi. Thậm chí Vũ Quỳnh không biết rốt cuộc mục đích anh tới Mỹ là gì, cũng không biết anh tới Mỹ có phải vì cô hay không, nhưng việc sống cùng anh mỗi ngày như vậy lại khiến cô vui thích, tuy nhiên lại không kìm nén được sự áy náy trong lòng. Dẫu sao cô vẫn còn hôn ước với Trần Mặc, mà quan hệ giữa anh ta và Cao Hướng Dương lại mập mờ, khó hiểu. Là loại quan hệ không một ai hiểu được và cũng không có ai muốn tìm hiểu làm gì. Vũ Quỳnh không biết rốt cuộc giữa bọn họ có khoảng cách gì, nhưng cô biết rõ giữa bọn họ còn có một vách ngăn rất dày, chia cắt giữa hai người họ. Ban đêm, Vũ Quỳnh rời khỏi buồng tắm liền thấy Cao Hướng Dương ngồi ở trong phòng, vẻ mặt hình như không được khỏe cho lắm. Sao vậy? Vũ Quỳnh lại gần ngồi xuống bên cạnh anh. Cao Hướng Dương ngoảnh mặt nhìn cô, không lên tiếng, trán liên tục túa ra mồ hôi, đôi môi mỏng mím chặt, trông hơi tái nhợt. Vũ Quỳnh thấy bộ dạng của anh như vậy, trong lòng giật thót. Nhanh nói đi, rốt cuộc anh làm sao? Cao Hướng Dương đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đang ướt của cô. Không sao, nào, đi sấy tóc cho khô đi. Anh vỗ vào sau đầu cô, bảo cô đi. Anh đau chân phải không? Nếu anh nói không phải, em tin không? Chết đến nơi còn sĩ diện. Vũ Quỳnh nổi đoá. Nói xong liền đưa tay muốn nâng chân của anh lên thì bị Cao Hướng Dương dùng một tay chặn lại. Làm gì vậy? Anh chừng mắt nhìn cô đề phòng. Trong đôi mắt đen láy ánh lên sự cự tuyệt. Sự cự tuyệt này giống như một cây châm mềm nhỏ đâm vào tim Vũ Quỳnh, có chút đau. Nhưng cô không để ý. Không phải là không để ý mà là không cho mình để ý. Em giúp anh xoa bóp. Cô nói. Không cần, Cao Hướng Dương từ chối. Anh có thể tự làm. Sự nghiêm khắc trên mặt anh chính là vẻ mặt không cho phép bất cứ ai can thiệp vào. Ánh mắt của Vũ Quỳnh sáng quắc chừng anh rồi nheo mắt. Anh kháng cự cái gì chứ? Anh không có. Cao Hướng Dương kiêu ngạo chối. Anh có. Vũ Quỳnh không che giấu ý định vạch trần anh. Anh kháng cự em, anh sợ em khinh thường anh. Câu nói của Vũ Quỳnh khiến cho ánh mắt của Cao Hướng Dương co rút. Anh đột nhiên đứng dậy, muốn đi. Chân vừa khẽ động, liền bị Vũ Quỳnh kéo lại, nắm chặt lấy tay anh, không chịu buông. Lòng bàn tay của anh lạnh như băng. Trong lòng bàn tay còn rỉ ra mồ hôi lạnh, khiến cho trái tim Vũ Quỳnh càng lạnh hơn nữa. Để em xem nào. Cô nói. Cao Hướng Dương mím chặt môi, cau chặt đôi mày kiếm, tỏ vẻ thờ ơ. Vũ Quỳnh ngồi xuống, chậm rãi vén ống quần của anh lên. Vũ Quỳnh. Cao Hướng Dương gầm nhẹ một tiếng, khom người xuống, chộp lấy cô, tiếp theo ném cô lên ghế sofa, ngay sau đó liền đè cả người lên mình cô. Đừng bắt anh phải lộ ra dáng vẻ chật vật nhất của mình trước mặt em. Anh dường như đang nghiến chặt răng, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng mà thốt ra vậy. Vũ Quỳnh kinh ngạc nhìn anh, nhìn gương mặt tái nhợt của anh, hốc mắt không hiểu sao chợt đỏ. Nhưng em chính là muốn ở cạnh anh lúc anh chật vật nhất. Đôi con người đen láy của Cao Hướng Dương trầm lắng lại, lòng bàn tay lạnh như băng của anh được Vũ Quỳnh cầm lấy. Có thể cảm giác được bàn tay của anh đang run rẩy rất dữ dội. Vũ Quỳnh đau lòng, không biết anh vì đau hay vì khổ sở do sự mất mát trong lòng. Để em giúp anh một chút thôi. Cô nhỏ giọng cầu xin. Nghĩ lại thời điểm cách đây một năm khi anh cần người an ủi nhất thì cô lại không thể ở bên cạnh để chăm sóc. Sự áy náy trong lòng ấy giống như một lưỡi dao sắc từ từ cứa nát con tim cô vậy. Cao Hướng Dương nhìn cô chăm chú. Ánh mắt nhìn cô như thể nhìn thấu tận tâm can cô vậy. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Năm ngón tay đan chặt lấy tay cô. Sức lực ấy tựa như muốn nghiền nát cô. Trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi. Anh nói, Vũ Quỳnh, em không phải là một người biết thương xót người khác. Nếu cô biết thương xót người khác như vậy, thì 2 năm trước, tại sao lại nỡ rời xa anh chứ? Nhưng, anh cũng không cần bất kỳ ai thương hại. Anh vừa nói vừa hờ hững buông Vũ Quỳnh ra, rời khỏi bàn tay nhỏ bé của cô, đứng dậy, đi ra ngoài. Anh đến khách sạn ở. Nước mắt của Vũ Quỳnh tí tách từng giọt rơi từ khóe mắt tuôn trào. Chớp mắt, cô hoảng hốt bật dậy, ôm thật chặt lấy Cao Hướng Dương từ sau lưng. Em không cho phép anh đi. Vòng tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh vòng qua lưng anh, chặt vô cùng. Cao Hướng Dương, tối nay nếu anh bỏ em lại đây một mình, thì em xin thề cả đời này đều sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Em nói được, làm được. Vũ Quỳnh dựa vào lưng anh, làm nũng, đùa giỡn phía sau. Sống lưng Cao Hướng Dương như hóa đá. Em không thương hại anh. Đôi tay bé nhỏ của Vũ Quỳnh siết chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Em không thương hại anh, em lo lắng cho anh. Nếu như tối nay anh cứ như vậy rời đi, anh có nghĩ cho em chưa? Cả tối nay liệu em có thể an tâm ngủ ngon được không? Như thế là anh cố tình khiến em cảm thấy không dễ chịu trong lòng. Vũ Quỳnh khóc lóc oán trách, ở sau lưng của Cao Hướng Dương mở miệng cắn lên lưng anh. Cũng không quan tâm là cắn nổi vào da thịt của anh không. Dù sao, cô vẫn muốn cắn anh. Cuối cùng cô không cắn đau được anh mà ngược lại làm anh thấy ngứa. Đến cả cái áo sơ mi cũng bị nước bọt của cô làm cho ướt nhẹp rồi. Vũ Tiểu Tam, em đúng là trời sinh tuổi chó. Cao Hướng Dương kéo Vũ Quỳnh ở sau lưng ra trước mặt. Quần áo bẩn thế mà cũng cắn vào được. Anh giơ cánh tay ra cho cô thấy vết nước miếng cô để lại. Anh không được đi. Vũ Quỳnh ngẩng cao đầu, khăng khăng giữ anh lại. Đi rồi thì sẽ cả đời không thèm quan tâm anh nữa, thật sao? Cao Hướng Dương đưa tay ra, vuốt ve gò má cô. Ngón tay của anh vẫn như cũ, lạnh lẽo vô cùng. Trên trán, những giọt mồ hôi thấm ướt đẫm cả mái tóc ngắn của anh, đôi môi mỏng có chút tái nhợt. Vũ Quỳnh thấy vậy, càng thêm lo lắng. Anh mau ngồi xuống để em xem chân của anh. Nhìn bộ dạng của Vũ Quỳnh như vậy, Cao Hướng Dương không do dự nữa. Thở dài một tiếng, anh ngồi xuống ghế sofa. Vũ Quỳnh muốn vén chiếc quần dài của anh lên, nhưng lại bị Cao Hướng Dương ngăn lại. Trước hết em đem máy sấy qua đây đã, sấy khô tóc rồi làm gì thì làm. Em muốn xem chân của anh trước cơ. Anh giúp em sấy. Được rồi. Vũ Quỳnh nói xong liền nhanh chóng chạy vào phòng tìm máy sấy tóc. Sau đó cô rất nhanh tìm được máy sấy tóc mang ra. Cao Hướng Dương đã để chân giả sang một bên. Vũ Quỳnh đưa máy sấy cho anh, sau đó ngồi bên cạnh anh, làm tư thế như muốn sắn ống quần lên hộ anh. Cao Hướng Dương nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, trầm giọng hỏi. Em có sợ không? Không sợ. Vũ Quỳnh nắm lấy ống quần của anh, tay có chút đông cứng lại. Cô không sợ, cũng chẳng phải là thương hại, mà cô đau lòng. Được rồi. Cao Hướng Dương buông đôi bàn tay nhỏ bé của cô ra. Vũ Quỳnh từ từ vén ống quần anh lên, ngón tay cô có chút run run. Nhưng lúc nhìn thấy xương bánh chè của anh, Vũ Quỳnh không nhịn được, hít một hơi khí lạnh, vành mắt cũng đỏ cả lên. Anh là đồ ngốc sao? Đã sưng lên như thế này rồi, tại sao còn mang chân giả? Không phải anh là bác sĩ sao? Không biết là như thế này chỉ khiến chỗ viêm càng thêm nghiêm trọng thôi à? Vũ Quỳnh tức giận oán trách anh, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hạ chân của anh xuống. Anh đợi một chút, em đi lấy thuốc. May mà cô có thói quen phòng sẵn thuốc ở trong nhà. Có lẽ cũng là điểm tốt khi có xuất thân từ gia đình có truyền thống y khoa. Cao Hướng Dương ngồi trên sofa, cắm xong máy sấy, nhìn bóng dáng đang vì mình mà bận rộn chạy qua chạy lại. Từ đáy lòng lạnh lẽo, chợt cảm nhận được một đợt ấm áp ùa về. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào họ đã bắt đầu ỷ lại lẫn nhau, cũng không phải là cảm giác trước đây xem nhau như anh em nữa. Sự biến hóa kỳ diệu này giống như là từ tâm tư của anh đối với cô vậy. Đã từng xem cô là đứa em gái không bao giờ lớn, nhưng bây giờ lại đơn thuần xem cô là một người phụ nữ, là người phụ nữ của anh. Vũ Quỳnh đem thuốc quay lại, để chân anh lên trên chân mình, nghiêm khắc cảnh cáo anh. Cao Hướng Dương, trước khi chân lành hẳn, không cho phép anh mang chân giả. Vậy anh thật sự sẽ thành người què đấy. Cao Hướng Dương mở máy sấy, kéo đầu cô lại, xế tóc cho cô. Mấu chốt là ngày mai anh không có nạng thì phải làm sao? Vũ Quỳnh nghĩ một lúc. Một lúc nữa em sẽ đi mua cho anh. Một lúc nữa? Cao Hướng Dương cau mày. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhưng mai anh phải dùng mà. Quan tâm mấy giờ làm gì, cũng không thể để ngày mai anh chịu đau mang chân giả được. Được rồi. Cao Hướng Dương vuốt vuốt tóc Vũ Quỳnh, đặt máy sấy trong tay xuống. Vũ Tiểu Tam. Vâng. Vũ Quỳnh đang cúi đầu chăm chỉ tìm kiếm bông y tế. Thật ra anh đùa em đấy. Hả? Vũ Quỳnh ngẩng đầu nhìn anh, giơ lọ thuốc kháng viêm trước mặt anh. Thuốc này đúng không? Anh xem thử xem. Cao Hướng Dương liếc qua một cái. Được. Còn nữa, thật ra anh có mang nạng theo. Vũ Quỳnh trợn mắt chừng anh. Cao Hướng Dương biết, nhìn bộ dạng như này, nhóc con này chắc chắn là đang tức điên lên rồi. Lúc mà cô đang định mở miệng mắng anh một trận, anh liền cúi đầu xuống, chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Không cho phép tức giận. Vũ Quỳnh tức giận, ngẩng đầu lên, cắn mạnh vào đôi môi tái nhợt của anh một cái. Anh lừa em, lại còn không cho phép em tức giận. Vậy mà em còn ngày ngày đứng ở trong nhà tắm, ngốc nghếch làm gậy chống cho anh. Vũ Quỳnh càng nghĩ càng thấy tức. Cô tức giận, đẩy Cao Hướng Dương đè xuống sofa, giống như một kẻ điên ép sát anh. Tức giận, gào to lên. Cao Hướng Dương, anh như này là lưu manh, cầm thú. Anh thật là hết thuốc chữa. Cao Hướng Dương ôm lấy bờ lưng mềm mại của cô, ôm cô vào lòng. Đúng đúng, anh lưu manh, anh cầm thú, anh hết thuốc chữa. Nhưng mà tiểu yêu tinh đầu sỏ nhà em tự nghĩ lại mà xem. Rốt cuộc là ai đã nuôi anh thành bộ dạng đói khát như này? Anh... Người đàn ông này rõ ràng là bản thân xấu xa. Ngược lại còn không biết ngại, phản pháo lại cô. Vũ Quỳnh vuốt ve sông mũi cao của anh, cảnh cáo nói. Cao Hướng Dương, nếu không phải là do chân anh đang bị viêm thì em đã sớm đuổi anh đi rồi. Anh là đồ lừa đảo, đợi chân anh khỏi rồi thì lập tức cút về khách sạn cho em. Ý là nói, nếu như chân anh không khỏi thì có thể đóng đô trong nhà cô luôn, không rời. Vũ Quỳnh trèo xuống khỏi người anh. Tức thì tức, nhưng mà chân anh ấy đang bị viêm, đây cũng là sự thật. Ngồi vào vị trí ban đầu, bắt đầu cẩn thận từ từ bôi thuốc cho anh. Cao Hướng Dương lại giúp cô xây mái tóc dài. Hai người đều giống như là vô tình. Nhưng ai cũng không ngờ rằng hai việc đơn giản như vậy vốn bản thân có thể tự làm. Anh tự bôi thuốc cho mình, còn cô tự xây tóc. Nhưng sự thật lại là anh xây tóc cho cô lại bôi thuốc vết thương cho anh. Cảnh tượng này thật sự là ngọt ngào, ấm áp, không nói thành lời. Nói chung, đôi tình nhân chính là như vậy. Chỉ là tình yêu của Cao Hướng Dương đến có chút muộn màng. Vũ Quỳnh cẩn thận bôi thuốc cho anh, chốc chốc lại hỏi anh một câu. Có đau không? Không đau. Cao Hướng Dương lắc đầu. Nhưng mà chân mày không tự chủ được, cau nhẹ một cái, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bàn tay đang bôi thuốc của Vũ Quỳnh cứng lại. Lòng cô nhất thời thấy thương xót vô cùng. Cô cắn cắn môi, không dám tiếp tục động vào. Bộ dạng kỳ lạ của cô bị Cao Hướng Dương thu hết vào đáy mắt. Em làm sao thế? Vũ Quỳnh lắc đầu, một giọt nước mắt chưa kịp kìm lại từ hốc mắt rơi xuống. Nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau đi, cái gì cũng không nói. Nhìn bộ dạng cô như vậy, Cao Hướng Dương đau lòng, vội vàng hỏi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Anh vươn một tay ra, liền ôm trọn người cô, một tay kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Giống y như 2 năm trước vậy. Chân của anh không động vào vết thương, không sao. Mau nói cho anh biết, sao tự dưng lại khóc rồi? Cao Hướng Dương lau nước mắt cho cô. Không hỏi thì không sao, vừa hỏi xong Vũ Quỳnh lại càng khóc to hơn. Thực ra anh đau lắm, đúng không? Anh ổn mà, anh trả lời. Nói dối. Cao Hướng Dương thở dài, ôm chặt cô vào lòng. Một bàn tay vỗ về lưng cô, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại của cô, đặt lên trái tim anh, ma sát với nhau. Thì thoảng có đau một chút, đặc biệt là vào mùa hè. Biết ngay mà, nhất định sẽ khó chịu vô cùng. Có những lúc chân giả mới không thích ứng với cơ thể anh thì sẽ bị phồng rộp lên. Mất da là chuyện thường tình, nhiều lần như vậy dù sao cũng không còn thấy khó chịu nữa. Giống như tình trạng hôm nay bị viêm, thật ra thì đã sớm thành quen rồi. Không được khóc, anh còn không khóc, em khóc cái gì? Cao Hướng Dương dùng những ngón tay mềm mại lau nước mắt cho cô. Vũ Tiểu Tam, Cao Hướng Dương anh đường đường là đàn ông con trai. Chút đau đớn này với anh mà nói đâu có nhằm nhò gì, có biết không, hả? Vũ Quỳnh nức nở, ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, nhịn không được, khóc ngon lành. Làm sao có thể không nhằm nhò gì cơ chứ? Là mất đi nửa cái chân đấy, vậy mà ông trời còn muốn giày vò anh ấy đến mức nào nữa? Nước mắt của Vũ Quỳnh chốc lát đã làm ướt đẫm làn da anh. Từng giọt rơi xuống cổ anh, thấm qua da, thấm cả vào bên trong như là muốn che phủ cả miệng vết bỏng. Anh kiên nhẫn ôm cô trong lòng, dỗ dành giống như 2 năm trước vậy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, từng chút theo thanh âm của cô. Nghe lời anh, đừng khóc nữa mà. Đeo chân giả không khó chịu như em tưởng tượng đâu. Hơn nữa, số lần bị viêm cũng rất hiếm hoi. Thật đấy, anh không hề lừa em. Chân giả anh đã đặt làm là cái tốt nhất thế giới, cho nên căn bản sẽ không phát sinh hiện tượng kỳ lạ. Bị viêm như lần này thật sự chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Được rồi. Vũ Quỳnh từ hốc vai của anh ngẩng đầu ra. Vậy anh phải hứa với em, từ nay về sau có vấn đề gì, nhất định phải nói với em ngay lập tức. Không được giấu giếm em như lần này. Anh cho rằng làm như vậy là tốt cho em, thật ra chính là khiến bản thân em tự trách mình muốn chết. Cao Hướng Dương nhoẻn miệng, nhếch mày. Tự trách bản thân mình muốn chết, thật sự lo lắng cho anh như vậy sao? Em đã dằn vặt đến thế này rồi, anh còn cười được à? Vũ Quỳnh vẫn còn tức giận, cúi đầu xuống, cắn vào tai Cao Hướng Dương một cái. Lúc cắn lại dùng sức thật, làm Cao Hướng Dương bị cắn, còn khẽ kêu lên một tiếng. Anh kêu không phải đau, mà là vì... Thoải mái ghê. Cao Hướng Dương, anh còn có thể đê tiện hơn được không? Cuối cùng, Vũ Quỳnh cũng bôi thuốc xong cho Cao Hướng Dương. Tóc của cô cũng đã được sấy khô. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Cao Hướng Dương. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn cô. Tại sao lại muốn ép thẳng tóc ra? Mái tóc xoăn đáng yêu trước đây của Vũ Quỳnh không phải do uốn mà là tóc xoăn bẩm sinh. Cao Hướng Dương lại thích nhìn bộ dạng hiện tại của cô, lại càng nhớ về cái thời Vũ Tiểu Tam tóc xoăn. Cũng không biết nữa, chắc là đổi kiểu tóc, thay đổi tâm tình. Thật ra, Vũ Quỳnh cũng không hề thích kiểu tóc hiện tại của bản thân. 2 năm trước, sau khi bị tổn thương tâm lý thì liền sang Mỹ điều trị. Ngồi ở trong tiệm làm tóc, cô nói với nhà tạo mẫu tóc là cứ trực tiếp cắt chọc cho cô. Kết quả là nhà tạo mẫu tóc đó không nỡ cắt như vậy. Sau đó không còn cách nào khác, đành ép thẳng tóc cô ra. Sau đó thì mỗi lần thay đổi kiểu tóc, Vũ Quỳnh đều có thói quen sẽ ép thẳng tóc. Dường như bản thân có một chấp niệm, giống như là nếu như làm như vậy thì sẽ đem toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó cho qua đi. Nhưng ai biết được, như vậy chỉ là một chút an ủi cho trái tim đầy thương tổn. Trên thực tế có chạy trốn được không? Câu trả lời là không. Đổi kiểu tóc, thay đổi tâm tình. Cao Hướng Dương lẩm nhẩm lại câu nói rồi quay sang hỏi. 2 năm trước, em đi Mỹ với tâm tình như thế nào? Vũ Quỳnh mát xa chân cho anh. Nghe nói xong, liền ngẩng đầu nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh cảm thấy sao? Anh cảm thấy em sẽ rời đi với tâm trạng ra sao? Nhắc đến sự đau đớn và thảm thương của 2 năm trước, trong lòng Vũ Quỳnh cảm thấy có chút tức giận. Lại nhớ đến thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh, giống như bây giờ. Lúc thích thì để cô bên cạnh, lúc không thích thì lại nhẫn tâm đẩy cô ra xa, khiến cho trái tim cô không thể bình yên nổi, bị anh quay như trong chóng, lúc thì hạnh phúc, lúc lại đau khổ. Thôi, chuyện đã qua rồi, nói thêm cũng không có ý nghĩa gì, em không muốn nhắc đến nữa. Vũ Quỳnh nói rồi liền đứng dậy.

ba có que thử thai không? Vũ Phong trừng mắt, ném cuốn sách, đứng dậy dậm chân. Con, đáng chết, thằng nhóc khốn nạn kia đã làm con có thai rồi sao? Con cũng không biết. Vũ Quỳnh chớp mắt vô tội, kéo kéo vạt áo của ba mình. Ba, chẳng phải con tới tìm ba để hỏi que thử thai sao? Con muốn kiểm tra đấy. Vũ Phong tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt. Mặc dù đã đoán được thằng nhóc kia đã sớm ăn con gái bảo bối của mình, nhưng nghe chính miệng con gái nói những lời như thế, nhất thời ông có cảm giác con gái mình bị bắt nạt, trong lòng tức giận mà không có chỗ phát tiết. Thằng khốn đó làm chuyện đó với con từ khi nào? Vũ Phong hỏi cô. Vũ Quỳnh bĩu môi. Ba, bây giờ đã là lúc nào rồi con nói những lời này? Ba nói với con đi, rốt cuộc ba có thứ đó hay không ạ? Từ sau khi con trở về. Vũ Phong mím môi không đáp. Con đừng nói với ba, từ 2 năm trước con đã... Vũ Quỳnh mím môi vô tội, gật đầu. Vũ Phong giận dữ hung hăng, dí vào trán con gái mình. Con bé hư hỏng này, rốt cuộc con biết lúc đó con bao nhiêu tuổi không hả? Không được, không được. Chuyện này ba phải cần đi tìm thằng khốn kia, đòi một lời giải thích. Ức hiếp con gái ba như thế, nó đã hỏi ý kiến của người làm ba này chưa? Vũ Phong xắn tay áo muốn đi ra ngoài. Ba! Vũ Quỳnh kéo ba mình. Ba à? Từ khi nào chuyện yêu đương lên giường của con gái cần phải có sự phê duyệt của ba trước vậy? Bây giờ lòng con hướng ra ngoài rồi phải không? Con nói đỡ cho thằng nhóc khốn kia nữa. Vũ Phong tức đến mức thở phì phò, trừng mắt nhìn. Ba! Vũ Quỳnh vội vàng xoa dịu, làm nũng. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ ba có đánh anh ấy tới mức cha mẹ cũng không nhận ra, cũng không phải là cách. Chẳng lẽ ba không cảm thấy vấn đề hàng đầu của chúng ta là phải giải quyết bụng của con sao? Cùng nhìn vào bụng nhỏ của cô. Lúc này Vũ Phong mới nhận ra. Đúng đúng đúng, đây mới là vấn đề mấu chốt. Vũ Phong liên tục gật đầu, lại không nhịn được mắng một câu. Thằng nhóc kia quá khốn nạn rồi. Lại nữa rồi. Rốt cuộc ba có thứ gì có thể kiểm tra được không ba? Có, con đợi một lát, ba đi tới phòng thuốc lấy cho con. Vâng ạ, chỉ có điều ba có thể đồng ý một yêu cầu của con trước được không? Vũ Quỳnh vội vàng kéo ba của mình. Cái gì? Nếu muốn cái bụng của con không sao, những lời hôm nay ba tuyệt đối không được nói cho mẹ con biết. Tính tình của mẹ con không phải ba không biết, mẹ con nhất định sẽ không tha cho con. Vũ Phong suy nghĩ một chút, ông ấy bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Tam Nhi, tuy ba có thể hiểu tình cảm giữa con và anh trai con, nhưng con có nghĩ đến Trần Mặc không? Người ta tốt xấu gì cũng là chồng sắp cưới của con. Cho dù con ích kỷ, con cũng không thể để cho người ta thiệt thòi chứ. Cậu ta là một thanh niên ưu tú, người nào gả cho cậu ta cũng sẽ không thiệt. Ba, con đồng ý với lời ba nói. Vũ Quỳnh gật đầu, vội vàng giải thích. Thế nhưng ba có biết không, thật ra con và anh Trần Mặc, mọi chuyện cũng không phải như thế. Hôm nay chuyện đã đến nước này, con nói thật cho ba biết. Thật ra năm đó anh Trần Mặc cầu hôn con là bởi vì sức khỏe của bà nội anh ấy không tốt, muốn lấy chuyện này để làm bà nội anh ấy vui vẻ hơn một chút. Thôi đi, con cũng đừng có lừa ba nữa. Nếu chỉ là như thế, con sẽ đồng ý lời cầu hôn của người ta sao? Vũ Tiểu Tam, con là ai chứ? Ba còn không biết sao? Con có lòng tốt, nguyện ý lấy tự do nửa đời sau của mình để cho một bà già vui vẻ à? Xem ba nói con gái ba như thế nào kìa. Đúng, con thừa nhận, con đồng ý lời cầu hôn của Trần Mặc không chỉ là vì phối hợp với anh ấy. Thật ra khi đó con rất nản lòng, cho nên mới đồng ý với anh ấy. Thế nhưng trong lòng anh ấy cũng có một cô gái, chỉ là cô gái kia đã kết hôn rồi. Vũ Quỳnh nói xong, không khỏi thở dài. Hoang đường! Vũ Phong mắng một câu, đưa tay gõ nhẹ vào trán con gái mình. Mấy người trẻ tuổi các con, thật đúng là không làm nên trò trống gì, đúng là vớ vẩn. Các con có thể lấy hôn nhân ra làm trò đùa sao? Muốn kết hôn liền kết hôn, đến lúc ly hôn lại chỉ biết khóc, thật đúng là làm liều. Vũ Phong cảm thấy mình sắp bị đứa con gái này làm cho tức chết. Ông bỗng thấy như già thêm chục tuổi. Đúng, chúng con làm liều, cho nên vào ngày sinh nhật con, người một nhà chúng ta cùng nhau ngồi xuống, nói rõ ràng mọi chuyện. Vũ Quỳnh nịnh nọt, đấm bóp tay cho ba mình, mát xa, xoa bóp. Được rồi mà, con biết ba chỉ muốn tốt cho con, đau lòng cho con. Ba đừng nóng giận, ba tranh thủ lấy đồ qua cho con, được không? Vũ Phong thở dài một hơi, áp chế lửa giận trong lòng mình xuống, thoáng liếc qua Vũ Quỳnh. Chậm mấy ngày rồi? Ba, con chậm 3 ngày, có thể thử ra được không? Không chắc lắm, con chờ ba. Vâng ạ. Vũ Quỳnh nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh thử qua một lần, sau đó đi ra ngoài, liền thấy ba già của mình đang chờ ngoài cửa. Sao rồi? Vũ Phong nhíu mày, vội vàng hỏi con gái. Con chưa có. Vũ Quỳnh lắc đầu, không biết vì sao trong đầu cô thế mà cảm thấy có chút mất mát. Được rồi, chậm 2 đến 3 ngày cũng có thể là do kinh nguyệt bị chậm mà thôi. Nhưng vì lý do an toàn, sáng mai sau khi con ngủ dậy lại thử thêm một lần. Nếu như sau 1 tuần kinh nguyệt của con còn chưa tới, con phải đến bệnh viện kiểm tra một chút. Vâng ạ. Vũ Quỳnh gật đầu liên tục, cuối cùng vẫn không quên nắm chặt cánh tay ba già của mình, dặn đi dặn lại. Chuyện này ba không được nói cho mẹ con biết nhé. Được rồi, ba biết rồi. Vũ Tiểu Tam, ba cảnh cáo con, trong khoảng thời gian sắp tới, con kiềm chế một chút cho ba. Phải có chút dáng vẻ rụt rè của phụ nữ, con có hiểu không, hả? Vũ Quỳnh cắn môi, gật đầu. Con sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức cái con khỉ, đàn ông đều là những kẻ xấu xa, càng lơ là anh ta, trong lòng anh ta ngày càng ngứa ngáy. Con đến quá gần anh ta liền cảm thấy phiền. Năm đó, ba chính là bị mẹ con câu hồn như thế. Con học tập theo đó cho ba. Ba, bây giờ ba đang dạy con làm sao để giải quyết Cao Hướng Dương à? Vũ Quỳnh quả thật có hứng thú. Không, chuyện giữa hai đứa các con, ba không muốn xen vào, ba cảm thấy mệt mỏi thay cho các con. Được rồi, con nhanh đi tắm, tranh thủ nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai vẫn phải thử lại. Vâng ạ, vậy con đi tắm trước, chúc ba ngủ ngon. Ừ, chúc con ngủ ngon. Vũ Phong nói xong, liền đi ra khỏi phòng con gái, nhẹ nhàng giúp cô đóng cửa. Anh lắc đầu thở dài. Quả nhiên con gái lớn không thể giữ trong nhà. Xem ra anh phải tự mình đến nhà họ Trần, chịu đòn, nhận tội rồi. Vũ Quỳnh vừa mới tan học, liền nhận được một cuộc gọi lạ. Không, nói đúng hơn là cuộc gọi dấu số, căn bản không hiện lên dãy số. Alo? Vũ Quỳnh nghi ngờ nghe máy. Là tôi. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất vô lại, rất quen thuộc, nhưng lại làm cho người ta cảm giác lâu ngày không gặp. Lục Ly Dã. Vũ Quỳnh lập tức kích động, dừng bước. Khá lắm, hóa ra đã lâu không liên hệ, cô vẫn chưa quên anh đây. Trong điện thoại, giọng điệu của Lục Ly Dã vẫn là giọng điệu bất cần đời, giống như 2 năm trước. Lúc cô cảm thấy giọng nói đó rất đáng ghét, thế nhưng bây giờ nghe lại, lại có một loại cảm giác khác. Giống như những thứ đã từng khắc sâu vào thanh xuân ngây thơ của cô. Anh đừng cho rằng ai cũng không có lương tâm như anh. Năm đó lúc anh đi, sao anh lại không nói với tôi một câu? Đã nói nhiều nhất là 2 tuần liền gọi điện cho tôi, đúng không? Kết quả thì sao? 2 năm qua, anh liên hệ với tôi được 2 lần. 1 lần là gọi điện thoại, 2 là đưa cho tôi 1 chiếc đồng hồ quả quýt. Lục Ly Dã, anh đúng là rất giỏi. Vũ Quỳnh không chút khách khí, la hét vào trong điện thoại. Đầu dây bên kia, Lục Ly Dã vẫn cả lơ cả phất, cười nói. 2 năm không gặp, tính lại nóng thêm một ít. Liên quan gì đến anh? Cô còn đang nổi giận đấy. Thế thì đi ăn với bổn thiếu gia đây. Hả? Vũ Quỳnh ngây người một lúc. Hả cái gì mà hả? Bổn thiếu gia qua đón cô. Tôi ở thành phố S. Địa chỉ cụ thể. Lúc này Vũ Quỳnh mới đột nhiên bừng tỉnh. Lục Ly Dã, anh đã đến thành phố S rồi à? Anh ở đâu? Anh ở đây bao lâu rồi? Anh vẫn ở trong quân đội sao? Nhóc quỷ Vũ, cô hỏi liên tiếp như thế, giống như pháo vậy. Cô có để cho chính mình thở một lát không? Tôi phải trả lời câu hỏi nào của cô trước đây. Trước tiên, nói cho bổn thiếu gia biết cô ở đâu, sau khi gặp mặt rồi hỏi, được không? À, được rồi, tôi gửi địa chỉ của chỗ tôi và di động của anh. Nếu không tìm được, có thể xem chỉ dẫn. Được rồi, tôi quen thuộc thành phố S, giống như nhà mình vậy. Khỏi phải gửi, cô nói thẳng đi. Hơn nữa, anh ta chưa công khai dãy số. Cô gửi bằng cách nào được? Vũ Quỳnh nhanh chóng đọc địa chỉ của mình cho anh ta. Cô hiếu kỳ hỏi một câu. Lục Ly Dã, anh làm gì thế? Số điện thoại còn bí mật như thế, dáng vẻ thần bí, anh làm đặc vụ đấy à? À, một người dân bình thường như cô, biết gì gọi là cơ mật quốc gia đâu. Cô ở đó chờ, tôi đến đón cô ngay đây. Hừ, Vũ Quỳnh chế giễu anh ta. Anh thật đúng là coi mình thành nhân vật lớn, cái gì mà cơ mật quốc gia chứ, tôi không thèm. Anh mau tới đi, tôi chờ ăn cơm của anh mời. Được rồi, nhưng mà nhóc quỷ Vũ, 2 năm không gặp, cô sẽ không xấu đến mức bổn thiếu gia đây không nhận ra đấy chứ. Vũ Quỳnh hừ lạnh. Tôi nghe nói người đi vào trong quân đội, lúc đi ra, ít nhất cũng phải tăng thêm 20-25 cân. Hiện tại cậu Lục anh chắc biến thành một cục thịt tròn rồi, vậy thì cũng đừng lắc lư trước mặt tôi, tránh ngáng đường. Chuyện này khiến cô phải thất vọng rồi, cô ngoan ngoãn ở yên chỗ đó, đừng có uống nước. Nhân tiện đem nước bọt thừa trong miệng nuốt hết vào, tránh cho lát nữa gặp mặt bổn thiếu gia đây lại chảy nước dãi không ngừng, mất mặt lắm. Phụt! Vũ Quỳnh thật đúng là bị lời nói tự luyến của anh ta chọc cười. Được rồi, anh khỏi cần phải tự luyến nữa, tranh thủ thời gian đến đi, là lừa hay ngựa, chạy tới liền biết rồi. 15 phút sau, một chiếc xe thể thao Porsche màu đen mui trần có chút chói mắt, két một tiếng, thắng gấp lại, dừng trước mặt Vũ Quỳnh. Trong nháy mắt, chỉ thấy một người đàn ông mở cửa xe ra, đôi chân dài bước từ trên ghế lái xuống. Ngoại trừ anh Lục lăng nhăng phóng túng, còn ai vào đây nữa? Dưới ánh nắng vàng, anh ta mặc một bộ quần áo cao bồi, bộ đồ khoa trương, là lượt, đi về phía Vũ Quỳnh. Tóc cắt ngắn, mái tóc đen nhánh, dưới ánh nắng mặt trời, nhìn rất có sức sống. Lông mày rậm, trong đôi mắt đào hoa yêu mị còn chứa đựng ý cười xấu xa, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi dương lên, cười như không cười, dáng vẻ bất cần đời, khỏi nói có bao nhiêu bắt mắt. Cộng thêm làn da màu lúa mạch do rèn luyện trong quân đội, thân thể cường tráng, quả nhiên nóng bỏng khiến cho thiếu nữ nhìn mà chảy cả máu mũi. Người này thật đúng là càng lúc càng yêu nghiệt rồi. Chậc chậc, nhóc quỷ Vũ, mau lau nước miếng bên miệng cô đi. Dáng người thẳng tắp như tùng của Lục Ly Giã xuất hiện trước mặt Vũ Quỳnh, một bóng dâm đổ xuống, khí thế mạnh mẽ khiến cho Vũ Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Người đàn ông này giống như một viên kim cương, đi tới chỗ nào cũng sáng chói trong mắt chị em phụ nữ. Vũ Quỳnh trừng mắt nhìn anh ta. Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng anh ta, một lúc lâu sau cô mới giật mình hoàn hồn. Lục Ly Giã, tên xấu xa này. Vũ Quỳnh không chút sợ hãi đánh một đấm lên ngực Lục Ly Giã. Lục Ly Giã không tránh né, chịu đựng cú đấm của cô. Anh vươn tay ra, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Để anh đây ôm một chút, xem cô có gầy đi không. Vũ Quỳnh bị anh ta ôm, cô cũng không dễ dụa. Hai người nhiều năm không gặp, bỗng nhiên gặp mặt, thật sự có rất nhiều loại cảm xúc đan xen. Béo lên không ít, xem ra cuộc sống gia đình của cô rất khá. Lục Ly Giã ôm cô xong, hài lòng buông cô ra. Vũ Quỳnh nheo mắt, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá anh ta một lần. Anh cũng khá tốt. Đâu chỉ là khá tốt, dáng người này căn bản càng ngày càng tốt. Cao lớn, cường tráng, anh tuấn. Vẻ ngây thơ đã bị quân đội mài giũa đi nhiều, ngũ quan ngày càng rõ nét. Thế nhưng khí chất ngang ngược càn quấy trên người lại không giảm chút nào, thậm chí có xu thế tăng lên. Hai người nhanh chóng tìm một quán ăn gia đình ở gần đó. Lục Ly Giã đưa Vũ Quỳnh qua đó. Món nổi tiếng nhất của nơi này là chân gà, đảm bảo sau khi cô ăn xong, một tháng sau, mỗi lần nhớ tới còn chảy cả nước miếng. Lục Ly Giã quen thuộc nơi này, giới thiệu cho Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh cắn một miếng, vừa ăn vừa nghi ngờ hỏi anh ta. Lục Ly Giã, không phải anh mới từ trong quân đội ra sao, làm sao anh lại quen thuộc thành phố S của chúng tôi như thế? Bổn thiếu gia tôi là ai cơ chứ? Chỉ có mấy thứ này mà không rõ thì sao mà cống hiến được cho tổ quốc? Lục Ly Giã cả lơ phất phơ nói. Hừ, Vũ Quỳnh chế giễu. Được rồi, tôi không nghe anh nói linh tinh đâu. Anh nói đi, 2 năm nay anh sống trong quân đội như thế nào? Ôi, đừng nói nữa,